Chương 1210, hồi báo. 1210 nghe được thời không vương ba chữ này, Lục Vân bất vi sở động. Lực lượng thời gian chưa từng bao phủ Hồng Mông, nhường trong Hồng Mông có tuế nguyệt trôi qua, nhưng là Hồng Mông bên trong vẫn như cũ có cường giả nghiên cứu lực lượng thời gian. Cái kia cái gọi là thời không vương, cần phải chính là một cái trong số đó. Bất quá Hồng Mông bên trong thời gian cùng tiên giới thời gian bất đồng, Hồng Mông thời gian là dòng suối nhỏ, ngẫu nhiên chạy qua nơi nào đó, nhường nơi nào đó có thời gian trôi qua. Mà tiên giới thời gian, thì là mênh mông bát ngát biến ca, đem chọn cái tiên giới, toàn bộ thiên địa bao phủ, nhường thuế nguyệt chi lực dung nhập vào toàn bộ thiên địa bên trong, chúa tể trong thiên địa tất cả đều có thọ nguyên. Đệ tứ giới sinh linh không có đem Hồng Mông coi là thế giới chân thật, cuối cùng, chính là nơi này không có sức mạnh của năm tháng. Bởi vì Hồng Mông bên trong không có thời gian hải dương, cho nên Lục Vân mới có thể tùy tiện thi triển thời gian đảo lưu, nhường một phương khu vực thời không quay lại đến một cái nào đó thời gian điểm. Bất quá, chuyện này chỉ có thể nhằm vào một chút nhỏ yếu tồn tại, hoặc là đã bị hàng phục tồn tại. Nếu là gặp được kịch liệt phản kháng lời nói, Lục Vân QNZ sẽ gặp phải thời không chi lực phản vệ. Mà lại, nếu là một cái chân chính sinh mệnh vẫn diệt, cũng là không cách nào dùng thời không luân hồi đến cứu mạng. Đây là nghịch chuyển Hồng Mông quy tắc sự tình. Một khi vi phạm, Lục Vân liền sẽ lọt vào chấp pháp giả liên minh truy nã. Đương nhiên, sinh tử thần thông, hồi sinh chi thuật là sinh tử thiên thư bên trong quy tắc, trong Hồng Mông quy tắc có thể không quản được sinh tử thiên thư. Tử kinh điệp nhộng sinh cơ đã khôi phục lại nguyên dạng, trong đó cái kia nho nhỏ sinh mệnh, ngay tại chậm rãi dự dục. Tử kinh vương vươn tay ra, nhẹ nhàng đem Hồng Mông điệp kén nâng ở trong lòng bàn tay, lúc này, thân thể của nàng run rẩy, kích động đến tột đỉnh. Nàng nhẹ nhàng nô ra chính mình thân niệm, cẩn thận quan sát đến trong tay cái này nho nhỏ Hồng Mông điệp kén. Vẫn còn, bên trong viên kia nho nhỏ chân linh hạt giống vẫn còn, cũng không lọt vào hư hao tử kinh vương như chút được gánh nặng, trên mặt của nàng rốt cục toát ra một vòng ý cười. Sau đó, tử kinh vương phất phất tay trong ngoài tử kinh thành, vô tận thú triều trong nháy mắt tán đi, bao phủ toàn bộ tử kinh thảo nguyên lực trường, cu nở dê tan thành mây khói, truyền tống trận cũng đều khôi phục. Cảm tạ vị tiểu hữu này cứu ta tộc huyết mạch, còn xin hai vị tiểu hữu cùng ta đi tử kinh sơn một lần, ta phải thật tốt đáp tạ hai vị. Tử kinh vương khuôn mặt cực đẹp, nàng cười một tiếng, toàn bộ hư không đều đắm chìm tại một mảnh không hiểu vui thích bên trong. Nói xong, tử kinh vương không đợi Lục Vân cùng tiểu hồ ly nói chuyện, nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, Lục Vân hai người liền cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, hai người liền đi tới một nơi xa lạ. Nơi này là khắp nơi hóng ánh sáng long lanh màu tím, khắp nơi đều tràn ngập một loại tràn đầy nguyên khí màu tím, đó cũng không phải Hồng Mông bên trong Hồng Mông linh khí, mà là một loại so Hồng Mông linh khí đẳng cấp cao hơn nguyên khí. Đây là tử tinh lực lượng, Lục Vân theo bản năng mở miệng nói. DNG, chính là tử tinh. Tử kinh vương ở một bên vừa cười vừa nói. Tử tinh, là Hồng Mông bên trong tu sĩ tu luyện đồ vật, đồng dạng cũng là thông dụng tiền tệ. Tử tinh khoáng mạch trải rộng Hồng Mông các ngõ ngách, nhưng là tử kinh thảo nguyên bên trong tử kinh sơn, lại là toàn bộ Hồng Mông bên trong, một cái lớn nhất tử tinh khoáng mạch nơi tụ tập. Mà tử kinh vương, cũng là trong Hồng Mông giàu có nhất một tôn vương. Tử kinh vương có thể có được toàn bộ tử kinh vực, trở thành tử kinh sơn này chủ nhân, cũng là bởi vì thực lực của nàng xem như Hồng Mông bên trong duy nhất một con tử kinh linh điệp, nàng cũng là Hồng Mông bên trong cao cấp nhất vương giả một trong. Nếu không, viên thứ hai tử kinh điệp nhộng xuất hiện sau đó, tử kinh vương sao lại dám đối toàn bộ Hồng Mông đưa ra cảnh cáo, liền liền chấp pháp giả liên minh cũng muốn đạt được kết quả tốt tử kinh vương, phát ra tiếng bảo hộ tử kinh điệp nhộng. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp một cái hiếm thấy Hồng Mông tầm bảo thử, thứ này bình thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng một khi ngửi được bảo bối khí tức, lập tức liền trở nên không sợ trời không sợ đất rồi. Giờ phút này, cái này Hồng Mông tầm bảo thử còn bị Lục Vân xách trong tay, hắn hiện tại đã thoái hóa về trung vị giả, nằm tại Lục Vân trong tay giả chết. Các ngươi cứu được tộc nhân của ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi ân, ta nơi này chính là tử tinh nhiều, không bằng đưa các ngươi mấy đầu tử tinh khoáng mạch như thế nào. Tử kinh vương nghiêng đầu nghĩ, nàng cũng có chút đau đầu. Tại bên cạnh nàng, cơ hồ đều là các loại dị thú, từng bước ngu xuẩn đến cùng không có khai khiếu. Nàng QNZ cực ít cùng tu sĩ liên hệ. Cái này cũng không cần rồi, kỳ thật chúng ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là thật muốn tiếp những cái kia tử tinh khoáng mạch thế nhưng là một khi tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới hỏa sát thân. Bọn hắn chỉ là hai cái hạ vị giả, người mang kinh thiên tài phú, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới ngấp nghé. Liền xem như Lục Vân đem tử tinh khoáng mạch nhét vào trong vực sâu, cái kia nồng đậm đến cực hạn tử kinh chi khí, QNZ sẽ như bóng với hình, bao phủ Lục Vân toàn thân. Tử tinh chi lực đủ để xuyên thủng không gian, cho dù là đỉnh tiêm trí bảo, cũng vô pháp phong ấn tử kinh linh khí. Cũng đúng, đưa cái các ngươi tử kinh khoáng mạch, chính là hại các ngươi. Tử kinh vương QNZ ý thức được vấn đề này. Bất quá các ngươi hai cái lá gan QNZ xác thực không nhỏ, bất quá hạ vị giả tu vi, tá đạo cùng huyễn thuật lại đều đạt đến tông sư cảnh giới. Các ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này tại trong hồng mông hành tẩu, tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Sau lưng của các ngươi mặc dù có thời không vương, nhưng hồng mông bên trong to gan lớn mật, dám trêu chọc vương giả đồ vật cũng không ít đâu. Đang khi nói chuyện, tử kinh vương nhìn lướt qua Lục Vân trên tay hồng mông tầm bảo thử. Hồng ngông tầm bảo thử thân thể cứng đờ, sau đó trở nên cứng rắn, giống như đã chết một dạng. Tiểu hồ ly nhếch miệng, nếu không phải là gặp được thú triều, hai người bọn hắn há lại sẽ tùy tiện bại lộ chính mình nói cho cùng. Đây hết thể cũng đều được quái Lục Vân trong tay cái kia hồng ngông tầm bảo thử. Tử kinh vương đích thực đem Lục Vân cùng tiểu hồ ly hiểu lầm thành đệ tử của thời không vương. Bất quá, nếu là tử kinh vương biết Lục Vân cùng tiểu hồ ly phía sau không phải thời không vương, mà là số danh chiêu lấy tử vương, cũng không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Đây là hai mai tử kinh lệnh, trong đó có ta hai đạo ý chí hóa thân, các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, thôi động tử kinh lệnh, phân thân của ta liền sẽ giáng lâm các ngươi yên tâm, cái kia hai đạo ý chí hóa thân đều là chống không ý chí, không có suy nghĩ của ta, cũng sẽ không nhìn trộm bí mật của các ngươi. Tử kinh vương tựa hồ xem thấu Lục Vân tâm tư, nàng vừa cười vừa nói. Sau đó đem hai mai cực phẩm tử tinh điêu khắc thành lệnh bài, giao cho Lục Vân cùng tiểu hồ ly. Cảm ơn tử kinh vương tiếp nhận cái này hai đạo tử kinh lệnh, Lục Vân mới thật dài thở dài một hơi. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn tại hồng mông bên trong chân chính có chỗ dựa. Đến mức thời không vương sự tình, Lục Vân cũng không muốn giải thích, không thừa nhận, QNZ không phản bác, tùy tiện tử kinh vương nghĩ như thế nào. Tử kinh lệnh này ta đưa ra ngoài không ít cái này cũng không đủ hồi báo các ngươi. Như vậy đi, ta tặng cho các ngươi 108 đầu phong ấn cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Có lực lượng của ta phong ấn, chỉ cần các ngươi không sở trường tự động dùng lời nói, tử tinh khí tức liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tá đạo tông sư cùng huyễn thuật tông sư tu luyện, cũng là cần đại lượng tử tinh. Tử kinh vương vừa cười vừa nói. Tử kinh vương mang Lục Vân cùng tiểu hồ ly trở lại tử kinh sơn nguyên nhân căn bản. Cũng không phải là phía sau bọn họ cái kia có lẽ có thời không vương, mà là bọn hắn thân phận của hai người tá đạo tông sư huyễn thuật tông sư chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.